Sự sống là một sự đổi thay không ngờ, và không có gì cản trở được sự tan rã của thân xác. Các con phải hân hoan khi nhận ra được các quy luật biến đổi ấy, và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì với khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn. Này các môn đệ của ta, giây phút cuối cùng của ta cũng đã đến. Tuy vậy, các con phải hiểu rằng cái chết của con người chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác con người được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn, nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết. Thân xác con người sẽ tiêu tan, nhưng trí tuệ của giác ngộ sẽ trường tồn vô tận của đạo pháp. Trên con đường tu tập đạo pháp, nếu có ai chỉ thấy thân xác ta, thì kẻ ấy không thấy ta một cách thực sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta mới thực sự nhìn thấy ta. Các người không nên u buồn. Điều tốt nhất bây giờ là ai thắc mắc điều gì thì cứ hỏi. Ta sẽ không ngần ngại để giải đáp. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài niết bàn, chúng con biết lấy ai làm thầy? Chúng con biết ăn trụ vào đâu? Làm sao để hàng phục được kẻ ác? Và việc kết tập kinh điển, làm sao để mọi người có thể tin? Này A Nan và đại chúng, dù thân ta không còn, nhưng giáo pháp của ta đã truyền lại đầy đủ. Hãy lấy giới luật làm thầy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Bắt đầu kinh điển bằng từ "tôi nghe như vậy". Dạ. Hãy nương vào tướng niệm xứ để tu tập. Đó là thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, và pháp vô ngã. Dạ, chúng con sẽ làm theo lời của Đức Thế Tôn. Thank you. Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Tất cả quý vị xem xong rồi, quý vị cảm nhận như thế nào? Mời quý vị phát biểu. Mời quý vị cứ việc nói lên cái cảm nhận của mình. Mời Diệu Tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các cô bác anh chị. Trời ơi, con thấy này con sợ quá. Dạ. Hồi nào giờ nghe nói thân tứ đại tan rã, nhưng mà chưa có thấy sự tan rã dễ sợ như vậy. Dạ. Thấy sợ nên con nghĩ chắc cô bác anh chị cũng sợ. Dạ, chắc về cố gắng hơn nữa, chắc phải tu hơn nữa. Vì Đạo Phật, cảm ơn Thầy hôm nay. Chúng con đến đây và khi mà xuống núi chắc cũng bỏ túi một mớ. Cái này là kim cương hộp sòn chứ không phải vàng rộng. Tại vì mình nghe là tứ đại phân ly, mình cũng nghe. Nhưng mà thấy những cái cảnh tượng vậy đó thì đúng là cái thân của mình nó giống không có thật. Thầy cho chúng con một bài pháp để mà mình nhớ biết tất cả thân của mình đã giống là không thật rồi, thì cái gì ngoài thân mà là thật nữa. Thì đây là một cái bài pháp rất là quý giá để chúng con tỉnh giác và thường tỉnh giác cố gắng. A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân thầy và chư tôn đức tăng ở đây. A Di Đà Phật. Mời quý vị, nhất là quý vị lớn tuổi đó, cảm nhận như thế nào sau cái đoạn phim mình coi vừa rồi đã, cảm nhận sao? Mời sư huynh trượng phu của Diệu Tịnh chia sẻ chút với đại chúng đi. Mời Quang Huệ đi chia sẻ. Ở trong cái lục hòa đó có cái kiến hòa đồng giải, cái này quan trọng đó. Kiến hòa đồng giải là cái sự mà thấy biết của mình, mình phải chia sẻ với mọi người. Mời Quang Huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Sau khi coi cái bộ phim này thì con nghĩ rằng mặc dầu mỗi lúc mà học giáo pháp của thầy truyền dạy, chúng con hiểu biết được rằng là thân này là tứ đại, nhưng mà không hiểu tại sao lúc nhớ lúc quên, đạo lực tu tập vẫn còn rất là yếu, cho nên vẫn luôn chấp vào cái bản ngã, cho rằng biết rằng cái thân này là không có thật, nhưng mà rồi vẫn chấp vào cái tôi, cho đó là thật. Cho nên đôi khi có những lúc không kiềm chế được cái bản thân khi mà tiếp xúc với những cái hiện tượng, những cái bạn đạo xung quanh, đôi khi cái tâm vọng động, sân si vẫn còn nổi lên, chưa có thể kiềm chế được, thật là hổ thẹn. Chúng con nguyện hứa là sẽ cố gắng hàng ngày luôn luôn tỉnh thức chánh niệm, luôn quán xét cái thân này và cái ngũ uẩn này là không có thật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời thêm quý vị khác, ai có cảm nhận xúc động gì phát biểu. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thân, thì sau khi xem bộ phim á, thì lúc mà xem thì thực tế là rất là sợ, nhưng mà khi hai con có câu kết, tự nhiên nó con rất là tâm đắc, và con cảm nhận mình cảm thấy có một những cái luồng sức mạnh vô trong người thêm vậy đó. Cái câu kết con rất là thích: nếu cái thân này không có thật thì đừng dùng cái thân này để tạo nghiệp, hãy dùng cái thân này để truyền bá đạo và để làm nhiều điều phước. Con nghĩ cái câu đó nó tầm như nó có một cái lửa nó đẩy con lên thêm, cho con có động lực. Con cảm nhận rất là sâu sắc cái câu cuối. Còn nếu như mình coi đoạn phim phía trước mình sợ rồi mình ám ảnh, thì mình dướng vô cái chấp. Thì khi đó chấp là sao? Là mình nghĩ, bây giờ mình nghĩ từ đây tới suốt chiến đi luôn, mình cứ sợ. Thậm chí nếu mà hồi ra có cô bác nào đi toilet cũng không dám đi nữa, đó là chấp. Nhưng mà còn nếu mà mình nghĩ và có câu cuối, con nghĩ câu cuối đó sẽ là cái hành trang khi chúng con xuống chân núi để tiếp tục con đường gọi là hoằng pháp tại gia. Dạ, con xin cảm ơn. Cái bài hôm qua mình học đó, Đức Phật dạy về niệm thân đó là có sáu cái phương diện, sáu cái khía cạnh. Giống như mình nhìn thấy cái nhà lục giác đó, nhà lục giác có sáu cái khía cạnh. Thì cái pháp tu về niệm thân mà muốn cho nó tròn trịa đó, muốn cho nó đầy đặn, muốn cho nó vẹn toàn, thì phải có sáu cái khía cạnh để mình tu tập. Cái bước thứ nhất là gì, ai còn nhớ không? Niệm hơi thở, kế đó niệm hoài nghi, niệm hành động, rồi gì nữa? Niệm tứ đại, rồi niệm 32 thể trược. Rồi bây giờ hôm nay là cái bữa cuối đó, là cái bước cuối đó, là cái bước này là cái bước quan trọng nhất. Cái bước này mới đập đổ nổi đó cái khổ đau của mình. Tại vì năm cái bước trước rồi nó dẫn tới cái bước này. Cái bước này là cái bước phá thân kiến. Thân kiến là cái gì? Kiến là kiến chấp, thân là thân mình. Do cái nhìn sai lầm về thân mình, cho nên á, luôn luôn ở trong cái suy tư của mình á, trong cái nhận định mình nghĩ rằng là cái này là mình, mấy chục ký lô này là mình. Mình cứ nghĩ như vậy. Tất cả từ ngàn xưa ngàn nay cho đến ngàn sau, nếu mình không có học Phật Pháp, đều nghĩ vậy hết. Phải không quý vị? Phải không? Im đi cho vậy. Phải không? Quý vị có nghĩ đây là mình không? Có không? Đó là thân kiến đó. Cái nhìn sai lầm về thân, nhìn sai lầm. Cho nên á, một khi mà cái nhìn này còn tồn tại thì đau khổ còn tiếp diễn. Đau khổ chỉ chấm dứt khi nào mà cái nhìn này nó bị sụp đổ, nó bị phá vỡ, nó bị phá tan, nó bị phá sạch. Cho nên cái tất cả cái công trình tu hành của mình đó là nhằm giải quyết cái cách nhìn sai lạc về chính bản thân mình. Đây gọi là tu trí huệ đó. Còn ngoài là mình làm phước. Đây là cái lõi của giáo pháp. Đây là cái trái tim của Đức Thế Tôn. Đây là con mắt của 12 bộ kinh. Đây là tủy của Tam Tạng Thánh Điển, phá vỡ thân kiến. Nếu mà mình không, mình tu không biết tông nào, phái nào, môn nào, mà mình chưa có chạm tới cái này đó, là còn ở ngoài cổng chùa thôi thưa quý vị. Phải tu tập cái này mới vào cổng, mới thấy được ông Phật. Cho như cái lần này quý vị lên là quý vị đi thẳng vô chánh điện luôn đó, chứ không có đi dạo vòng vòng ngoài mấy cái cảnh ấy, chụp hình nữa, mà đi thẳng vô để gặp ông Phật. Thấy ông Phật chưa? Thấy chưa? Ông Phật là ông chỉ cho mình giải quyết, giải tỏa, giải mê, giải phóng cái vô minh, cái tham chấp, cái hiểu lầm, sự ngộ nhận. Mà cái này có khi suốt cuộc đời mình 70 năm, có cuộc đời mình 70 năm mình có thể chưa từng có một lần để mà nhìn thấy cái sự thật này, phải không quý vị? Cho nên hôm nay quý vị được thấy sự thật. Thấy sự thật tức là quý vị được thấy pháp. Pháp là sự thật. Mà nào giờ quý vị không có thấy sự thật, quý vị thấy sự giả. Quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy trên TV nó quảng cáo nước hoa, nó quảng cáo son, nó quảng cáo phấn, phải không? Nó quảng cáo thời trang, những người mẫu, là quý vị toàn là nhìn thấy cái sự giả. Gấm dốc lụa là phủ lên, son phấn tô lên thôi. Và cuối cùng là cái lớp da nó phủ bên ngoài thôi. Rủi như mình đang sắc sắc khoai tây, cà rốt, mình sắc vô trúng cái tay mình, thì lúc đó làm sao? Cái gì? Thấy cái màu gì? Lúc đó là mình thấy cái thật đó. Còn này mình mới thấy cái vỏ ngoài thôi nữa. Mà đa số mình chết với cái vỏ bên ngoài đó, phải không quý vị? Phải không? Phải chết với cái vỏ ngoài không? Hồi đó giờ chết mấy lần với cái vỏ ngoài rồi, phải không? Đó. Bây giờ Đức Phật kêu mình á, giải phẫu cơ thể, dùng cái trí huệ giải phẫu. Mỗi một người tu là một bác sĩ chuyên khoa, chuyên ngành giải phẫu cơ thể học. Cho nên hôm qua Minh Thành nói quý vị là 32 thể trược đó là tự mình á, từng bộ phận mình để ra đó, là chính mình giải phẫu mình á, chính mình nghiên cứu cơ thể của mình, chính mình tìm hiểu, chính mình thấy rõ. Cái đó gọi là giác đó. Tự giác là sao? Biết được chính mình. Quý vị có thực tập được không? Lâu lâu phải nhớ cái này nè, nhớ nãy giờ đó. Xin thưa quý vị, cái này Minh Thành coi là hàng trăm lần, chứ không phải một lần. Tại quý vị giỏi coi một lần thôi, còn Minh Thành tu dở. Xin thưa quý vị, Minh Thành coi là khoảng 200 lần. Minh Thành mở ra ngồi coi rồi quán chiếu liền tại chỗ đó luôn vậy đó. Coi khoảng mấy trăm lần, coi đặng cho nó khắc sâu vô, đặng gì nó đánh đuổi cái suy nghĩ sai lầm về thân. Mà phải thấy đó mới là sự thật. Đem cái sự thật vô, đặng nó đánh cái sự giả. Đem cái ánh sáng vô để nó phá tan cái bóng tối. Cho nên quý vị nào mà chịu tinh tấn tu mỗi ngày về coi một lần, liên tục 3 tháng, đâu có gì đâu sợ. Sự thật mà có gì đâu sợ. Quý vị đi chụp X quang hay là quý vị bị cái gì đó, quý vị chụp xương sườn xương sống rồi nó có phải ra giống gì không? Phải không quý vị? Đó là mình chứ gì đâu mà sợ. Cho nên mình thấy được cái điều này là một may mắn trong kiếp người của mình. Tại vì tất cả chúng ta là gói rồi, gói kín buộc chặt, đóng rất kỹ, đóng thùng. Biết không? Đóng thùng vô gói đó, biết không? Chứ biết đóng thùng không? Bỏ vô quan tài đó, cuộn kỹ lắm, giấu, giấu hết. Giấu, không có dám đối diện với sự thật. Và chính cái giấu đó mình mê mà hoài. Mình mê cho đến chết cũng không có tỉnh ngộ. Cho nên trong kinh thường tán thán Đức Phật á, phơi bày ra những cái gì bị che giấu, dựng đứng những cái gì đã bị ngã đổ, đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho cái người mù được thấy sắc. Đó là cái công việc của Đức Thế Tôn, đó là cái công việc của giáo pháp, đó là cái công việc của hiền thánh tăng trên cuộc đời này. Phơi bày những cái gì đã bị che giấu, che kín, đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thấy rõ được các cái hình sắc đó. Đó là công năng của giáo pháp. Mà chính mình bị che quá rồi, mình bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột trong cái dòng luân hồi này trăm ngàn vạn kiếp. Vô minh là cái gì? Là cái thân kiến đó. Cái cho mấy chục kilo này là mình đó. Đó là vô minh. Thấy nó là tứ đại là hết vô minh. Thấy nó là pháp duyên sanh là hết vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là cho rằng cái cảm giác này là mình đó, cái đó là vô minh. Cảm giác. Rồi thời gian quý vị đây có 2 ngày thôi, không có nhiều, cho đúng ra Minh Thành sẽ cho quý vị thực tập nhận diện 5 quẩn. Nhưng mà quý vị còn đi nhiều chỗ nữa, cho nên quý vị về lên trên mạng, quý vị nghe những cái bài nhập thất chia sẻ của Minh Thành về 5 quẩn đó, mới nhất ở đây đó, thì quý vị nghe coi quý vị sẽ nhận diện đến 5 quẩn là cái gì. Cảm giác hằng ngày mình bị cái cảm giác đó. Nó nhận chìm, nó lôi kéo mình không có biết. Mình chỉ theo những cái cảm giác dễ chịu, cảm giác êm ái sướng, mình cứ đi tìm cái cảm giác không à. Còn cái cảm giác mà khó chịu á, cảm giác mà không có thoải mái đó là mình bực dọc lắm, mình không muốn chấp nhận đó. Mà trong khi Đức Phật nói 3 loại cảm giác: cảm giác vui, cảm giác khổ và cảm giác không vui không khổ. Mà mình chỉ chịu cảm giác vui thôi, mình cứ đi tìm cái cảm giác vui thôi. Chính cái chỗ đó nó làm cho mình khổ. Tại vì mình tìm cảm giác vui thì cảm giác khổ tới là mình chống chọi, mình chống cự, mình muốn triệt tiêu cái cảm giác khổ. Đâu có được, tại vì mình có 3 cảm giác mà. Chứ mình bị mỗi khi mà mình cảm giác một cảm giác vui, thích, khoan khoái, sung sướng đó, thì mình giống như là cái người bị trói buộc. Mỗi khi mà mình cảm giác một cảm giác khó chịu, bực dọc đó, thì mình giống như là một người đang bị trói buộc. Và mỗi khi mà mình cảm giác một cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, trung tính thôi, bình thường thôi, thì mình cũng giống như một người đang bị trói buộc vậy đó. Cho nên hàng ngày mình bị buộc tay, buộc chân, buộc mắt, buộc mũi, buộc mồm, mà mình không biết. Mình đang bị buộc mà mình không biết. Mình bị cái gì? Bị cảm giác nó trói buộc. Quý vị thử kể cho cái cảm giác nó trói buộc làm sao. Mình đang an lành như vậy đây nè, thoải mái ngồi yên tĩnh khỏe vậy đó, nhưng mà có một cái người này nó vô mà nói một cái câu gì mà nặng đó, lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Mình chết liền với cái cảm giác khó chịu của cái câu nói đó đó. Cái đó gọi là thọ do nhĩ xúc sanh, cảm giác từ cái lỗ tai mà nó sanh khởi ra. Hằng ngày mình có bị cái đó không? Có không? Nội gì mình ngồi yên thôi mà có ai mà làm ồn ào cái là mình quay qua dọn liếc liếc cái này nè. Mình muốn yên, tôi muốn yên, để cho tôi yên. Ồn ào quá thấy không? Hoặc làm chó nó sủa lên mình cũng thấy khó chịu nữa. Thấy chưa? Là mình luôn luôn bị cái cảm giác mà mình bị đắm trước dính mắc ở trong đó, mà mình không biết cảm giác là vô thường. Đức Phật dạy trong nội tâm mình có một cảm giác vui, biết là đang có cảm giác vui. Cảm giác vui này không phải là tôi, không phải là mình, đây chỉ là cảm giác thôi. Khi trong nội tâm mình có một cảm giác khổ, biết đây là một cảm giác khổ, mà đây chỉ là cảm giác thôi, không phải mình. Có cảm giác khổ chứ không phải mình khổ. Cái chỗ này sâu sắc cả nha. Nổi không? Nổi không? Lên dốc đó, đang lên đèo Bảo Lộc á, xe mà máy mạnh mới lên á. Có gì qua đèo hết rồi phải không? Em đi hết trơn vậy, không ai nói gì trơn vậy. Cảm giác à, cái này trí huệ đó, chứ không phải tôi theo cái kiểu mà cầu sinh hoài đâu à, mê tín à. Từ đây trở về sau là quý vị tu theo cái kiểu quay trở lại để phát hiện ra chính mình, chứ không phải chạy ra ngoài để cầu sinh. Không ai cho mình được hết á. Mình phải dùng, Đức Phật gọi là gì? Với cái trí tuệ, thấy với cái trí huệ. Đó là thánh đệ tử đó. Thấy các pháp ở bên trong, cái pháp ở bên ngoài bằng trí huệ. Nói như thế nào, thấy như thế đó là mình thành tựu trí huệ. Vì một cảm giác bực dọc khởi lên, mình phải biết đây có một cảm giác bực dọc khởi lên, và cảm giác này không phải mình. Mình không có bực dọc, có một cảm giác bực dọc nó sanh khởi. Ghi nhận cái cảm giác đó và chánh niệm tỉnh giác với cái cảm giác đó. Được không? Được không? Ví dụ mình đang ngồi yên như mình muốn yên vậy đó, tự nhiên hai ba bà vô xù xì hoài à, mà nói điện thoại cười hả hả hả hả vậy đó, thấy không? Lúc đầu là thấy nó hơi bực, đang có cảm giác khó chịu đó nha, thấy không? Bây giờ nó đang sanh ra một cảm giác khó chịu à, thì biết là có cảm giác khó chịu, tỉnh giác với cái cảm giác này, đừng để cảm giác này nó trói buộc. Rồi xong cái có người đó vô khen đáo, khen để, khen từ đầu cho tới chân, không còn chỗ nào mà không khen nữa hết trơn. Lúc đó là sao? Có chết không? Có chết không? Nghe một cái khoái, nghe cái lỗ tai nó êm, cái lỗ tai nó thấm vô tim, cái nó đi luôn. Phải chưa? Chết, biết liền. Đây có một cảm giác dễ chịu, cảm giác vui nó sanh khởi. Cảm giác vui chứ không phải mình vui. Đây là trí huệ đó nha, trí huệ của Đức Thế Tôn đó. Thực tập cái này nãy đó, trước khi Đức Phật nhậm thiết bàn đó, ngài đang hỏi Đức Phật kêu nương tựa tứ niệm xứ. Đây là cái chánh pháp tối thượng của Đức Phật đó. Đức Phật di chúc trước khi nhập thiết bàn đó, tứ niệm xứ đó là chánh pháp tối thượng, là chỗ nương tựa của hiền thánh, thánh phạm ở trong giáo pháp của Như Lai. Cái người nào mà tu tứ niệm xứ trọn vẹn đó là A La Hán. Người nào tu niệm xứ mà chưa trọn vẹn đó là tam quả, nhị quả cho đến sơ quả. Còn những người tu mới bắt đầu tứ niệm xứ đó là hữu học, là bắt đầu đi vào cái thánh quả. Cho nên nếu mà người nào đi vào tứ niệm xứ đó, người ta chắc chắn sẽ tiến thẳng cho đến chánh giác, đến giác ngộ. Cái vậy là Minh Thành đang chia sẻ cho quý vị là nãy giờ là quán thọ đó, quán xét cái cảm giác đó. Rồi bây giờ cái cảm giác nè, không khổ, không vui, tại sao mình bị trói buộc? Cảm giác không khổ, không vui, mình có bị trói buộc không? Có không? Có không quý vị? Cái này sâu sắc đó. Mình cứ muốn điều dị hòa thôi à, mình không muốn thay đổi. Thí dụ như mình ở nhà thôi, ở nhà cho nó yên đi, rủ đi đâu cũng đi, đi tu cũng không đi, đi làm gì cũng không đi, thôi. Tôi thích ở yên vậy thôi à. Đó là mình bị cảm giác đối buộc đó. Cảm giác này là cảm giác đều vậy đó. Đều thường thường vậy đó. Bị cảm giác, mình tưởng là mình không có trói buộc, mình tưởng là mình không có chấp, nhưng mà trong đó cái vi tế nó có. Là mình muốn vậy chứ mình không muốn đổi, mà ai đổi gì khác thì mình không chịu. Lâu lâu có vậy không? Có không quý vị? Cái gì mà mình làm đều dị hoài, cái mình muốn dị hoài à, đổi mình không chịu. Đó mình chấp thường rồi đó, chấp ngã rồi đó, mình không chịu đổi. Mà các pháp là nó đâu có cái nào mà nó đứng yên đâu. Quý vị chỉ thử coi có cái nào đứng yên không? Có không? Có cái nào yên không? Quý vị đang ngồi đây, quý vị thấy có cái nào im ra không? Có không? Im ra hả? Quý vị đang im ra hả? Tim đập, mạch nó nhảy, máu huyết nó tuần hoàn hô hấp, bao nhiêu tế bào nó sanh diệt, nó đâu có yên đâu. Mà trái đất này nó đang đứng yên hả? Hay nó đang quay? Đó, quý vị thấy không? Tất cả pháp hữu vi là hành pháp vô thường, nó đang ở trong cái chữ má lưu động biến dịch để nó đi tới cái chỗ chấm dứt bại hoại. Mà mình không hay, không biết gì trơn, không hay, không biết gì hết đó. Nó đang đẩy mình, nó đẩy mình gần tới cái lò thiêu mà mình không biết. Ở bên nước ngoài chắc thiêu không, phải không? Chắc là thiêu nhiều hơn, phải không? Nó đẩy mình đó, nó đẩy mình gần tới lò thiêu mà mình không biết. Mà nếu mình tỉnh thức cái đó, mình tu hay lắm, không có thời gian giận, không có thời gian buồn, không có thời gian nói chuyện người này người kia, nó đang đẩy tới lò thiêu mà. Làm gì có thời gian đó anh chị? Có gì thấy không? Cho nên nó quán chiếu là cái cảm giác rất là sâu sắc, trí huệ. Quý vị nhìn kỹ có phải suốt cuộc đời của mình chết vì cái cảm giác không? Đi tìm cảm giác không, phải không? Quý vị thấy phải gì không? Mà mình nghĩ đi tu là đi kiếm hoài, bởi vì kiếm ngoài không có gặp đâu. Không có gặp. Quý vị nắm được cái pháp tứ niệm xứ rồi, quý vị quay trở lại thân tâm mình, quý vị sẽ thấy nó sáng tỏ hết, không cần đi đâu hết. Mình đi tìm mãi mãi không bao giờ gặp, tại vì nó là ngay chính bản thân mình, các pháp. Mà mình không thấy được mình rồi thì mình tìm ngoài làm sao thấy? Thấy cho được. Hôm qua mình quán về tứ đại rồi, ba mai thể trượt rồi. Bữa nay mình quán chín giai đoạn của một tử thi. Chín giai đoạn của một tử thi đó là quý vị phải nắm cho thật là vững ở trong kinh tứ niệm xứ. Là mình phải quán chiếu như thế nào? Lâu lâu quý vị ngồi lại để quý vị quán. Mình nằm rồi cái thì mình lấy hơi lên không, mình hước gì cái nó đứt hơi, cái nó buông xuống nằm dài, bốn người khiêng. Mình quán chính cái thân mình á, bốn người khiêng trên cái tấm ván, rồi để đó một ngày, hai ngày, ba ngày, nó trương lên, nó phồng lên, nó xanh bầm lên, nó tím lên, nó nứt nẻ ra, nó chảy những cái nước hôi hám tanh hôi mũ máu. Phải quán chiếu vậy đó. Thân này bản tánh là như vậy, tánh chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Đó là cái câu kết luận của Đức Phật đó. Thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không có vượt khỏi cái tánh chất ấy. Kết luận cái câu đó. Rồi tiếp tục á là sao? Là cái loài quạ ăn diều hâu, kênh vân vân, côn trùng dòi tửa. Nãy quý vị thấy không? Nãy thấy dòi không? Thấy dòi không quý vị? Trưa này Minh Thành nghe đồn có người nào dòi quá chạy vô phòng luôn, phải không? Đó. Bây giờ đó mình còn minh mẫn, mình còn sáng suốt, mà mình coi cái hình giả thôi, mình còn chịu không nổi. Mà lúc đó xảy ra thiệt nơi nội tâm, nội thân mình, ngay nơi trên thân mình, lúc đó làm sao mình chịu nổi. Cho nên không tu là khổ lắm đâu quý vị. Đó, nó mới một cái hình giả thôi đó, cái bóng ở trên màn ảnh thôi, mình còn không chịu nổi. Không chịu nổi rồi nó xảy ra ngay ở trên thân mình, làm sao mình chịu? Đó là sự thật đó. Mình thành cho quý vị coi là người thật, việc thật đó à, chứ không phải đóng phim đâu. Người có thật đó. Bệnh đó là bệnh có thật á. Quý vị thấy không? Dòi nó bò ra cái thân thể của mình. Cho nên mình thành tu dở lắm quý vị. Mình thành nó lên mạng, quý vị biết mình thành coi gì không? Coi người ta hốt xác á. Coi những cái cảnh tượng chết. Tại vì mình chuẩn bị cho mình chứ. Năm nay bốn mấy chuẩn bị vừa rồi. Mình đâu có biết là bao nhiêu đâu. Quý vị có biết chắc 100 đi không? Bao nhiêu mới đi? Đâu có chắc chắn đâu. Đâu có biết. Vô thường mà. Vô thường là bất trắc, là không lường được, không lường trước được. Dẫu quý vị thấy nè. Rồi đó là các cái xương á, nó liên kết lại với nhau, nó dính thịt, dính máu, còn lại một những cái đường gân nó cột lại với nhau. Đó là cái tiếp tục mình quán vậy đó. Nó rã đó ra rồi thì còn đựng mớ xương, nó dính dính đựng chút thịt, chút máu vậy đó. Cái thân mình khi mà mình chết á, buồn không quý vị? Buồn không? Buồn không? Sợ không? Nói lớn nghe coi, sợ không? Sợ không? Sợ có tinh tấn tu không? Có tinh tấn tu không hay còn mê chơi? Đó, thấy chưa? Giờ đó quý vị thấy mình thành chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, không có nói mạnh cho quý vị đâu, nói nhẹ nhẹ thôi. Nó rã rời ra, đây là xương sọ, đây là xương tai, xương chân, xương ống chân. Đó là xương mông, rồi xương sườn. Rồi xương những cái đốt chân nó rải ra chỗ nơi vậy đó đó. Nhìn lên đó, nhìn đó. Đó là kết thúc của cuộc đời mình đó. Bây giờ đó ha, bao nhiêu những son phấn đó. Mà quý vị có lấy son phấn trang sức cho cái bộ xương này không? Nhìn cho kỹ cái tấm thân này mà thấy được cái thân này là bộ xương đó, là trí huệ đó, là trí huệ đó, trí huệ đó. Mà quý vị mà cứ nhớ cái này, cứ nghĩ cái này, mà cứ coi mấy cái này rồi quán chiếu mấy cái này đó, thì quý vị biết cái lúc mà có cái chuyện gì xảy đến á, mình nói gần rồi nói xa đó, có cái chuyện gì mà nó xảy đến với mình đó, à, đau nhức một chút hay bị quẹt trầy xước một chút, thì lúc đó quý vị không có khổ nhiều. Quý vị nó thấy rõ rồi, cái này mình thấy rõ rồi. Rồi thậm chí đối đầu với cái sanh tử, cái sống chết á, quý vị nói à, thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy. Đức Phật nói rồi, bây giờ nó tới rồi, đây ngay chỗ đó quý vị chứng pháp, ngộ pháp, đắc pháp và thành tựu pháp, đi vào dòng pháp luôn. Cho nên hồi xưa thời Đức Phật có rất nhiều những cái vị mà sắp ra đi đó, gần chết đó, là chứng ngộ đắc quả nhiều lắm. Tại vì tu cái này đó. Cho Đức Phật nói này các tỳ kheo, ai mà thực hành thân hành niệm á, tức là niệm thân đó, thân hành niệm đó, này các tỳ kheo, ai thực hành thân hành niệm á, thì người đó nếm cái hương vị của bất tử. Mà ai chưa thực hành thân hành niệm đó, người đó chưa có nếm hương vị bất tử. Người đó sẽ sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, vô cùng vô tận. Tại người đó dính chặt cái trong cái thân kiến, không biết gì về thân hành niệm. Nhắc lại lời của Diệu Tịnh trưởng đoàn nãy nói, bữa nay hốt kim cương. Bữa nay quý vị về, người nào người nấy lụm một hộp soạn bên lớn vậy nè, đem về cất. Lúc nào cũng nhớ niệm thân hết á, là quý vị có báu vật đó. báo vật xuất thế gian, báo vật chấm dứt khổ, báo vật chuyển hóa phiền não, báo vật trí huệ siêu diệt của người tu tập. Quý vị có tham khởi lên, sân khởi lên, si khởi lên, quý vị nhớ cái này, cái tự nhiên nó tan hết trơn, mấy cái đó nó lắng dịu xuống hết. Được không? Được không? Nói lớn nó già rồi nghe không rõ. Nói lớn nó, được không? Cố gắng như vậy là bữa nay Minh Thành đã đưa cho quý vị cái hương vị của bất tử rồi đó nha. Hương vị của bất tử tức là quý vị sẽ vượt qua sống chết. Quý vị sẽ không có còn bị cái dòng sống chết đã làm cho mình khổ nữa. Rồi bây giờ cho quý vị từ trong cái chỗ bất tử quay trở về để quý vị quán chiếu cái cuộc đời này. Mời Thầy Pháp Minh tiếp theo tập 2, phần 2 và cảnh 2 rất đặc biệt. Dù trời nắng hay trời mưa, hình ảnh người đàn ông đẩy chiếc xe kéo hai đứa trẻ đi rong ruổi bán từng cây kẹo đã trở nên quen thuộc với người dân ở xóm lao động nghèo tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh suốt 4 năm nay. Đó là anh Đặng Hữu Nghị cùng hai đứa con trai của mình. Đáng thương thay, vì mắc phải chứng bại não bẩm sinh nên hai đứa con của anh chỉ biết ú ớ, ngơ ngác nhìn mọi người mà không nói năng được như bao đứa trẻ khác. Căn phòng nhỏ dựng tạm bợ bằng những tấm tôn cũ ghép lại ở số 12B, xuyệt 45, đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh là nơi trú ngụ của ba cha con anh Nghị. Sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế, anh Nghị lập gia đình và sinh được hai cháu trai. Nhưng trớ trêu thay, vừa sinh ra đã mắc phải bệnh bại não, suốt ngày chỉ biết ú ớ, đập phá mọi thứ trong phòng. Vì chán cảnh hai con bị tật nguyền, cuộc sống gia đình khó khăn khiến vợ anh Nghị quyết định chia tay anh, bỏ lại hai đứa con để đi tìm hạnh phúc mới. Nhiều khi hàng đêm là không thể nào mà chợp mắt được, bởi vì cứ suy nghĩ mất, không thể nào nhắm mắt lại, là hầu như trong cái suy nghĩ là nó cứ sáng giống như là ban ngày vậy. Thì cái khi mà nó buồn lên á thì mình nghĩ đủ cách, mình nói nếu mà mình mà liều bỏ luôn con cái á thì cái lương tâm mình nó sẽ như thế nào, suy nghĩ bất hết. Nhất là từ khi mà dự định mà muốn bỏ con cho người ta nuôi, thấy đứa lớn hầu như là lúc nào cũng khóc lóc, với là hả bị người ta là đánh đập, mà trời ơi máu me tùm lum, cái nó tới ôm nó hùng. Thế thì lúc đó là hầu như mình không còn một cái ý định nào để mà bỏ con nữa hết. Vượt qua cú sốc của cuộc đời, anh Nghị một mình gắng gượng để tiếp tục nuôi hai con bằng tình yêu thương của mình. Hằng ngày, mọi sinh hoạt từ cơm nước, giặt giũ, sinh hoạt cá nhân của con đều do một tay anh Nghị phải lo lắng, chăm bẵm. Riêng em Tùng thì liên tục tự đánh vào mặt và thậm chí là ăn bất kỳ thứ gì cầm được trên tay, khiến người làm cha như anh không khỏi xót xa. Thậm chí phụ nữ mà họ còn nói em là đi mượn con người ta, chứ đừng có nói gì đàn ông. Đàn ông là họ không tiếc cái lời nào hết. Cũng có người ghét, người thương. Tại vì em đi bán mà em khóc miết à. Bị người ta là, nhất là những cái người mà họ buôn bán á. Mà mình thì đâu phải là ngày nào mình cũng đi bán con đường đó đâu. Mà mình chỉ cần đứng chút xíu thôi là họ đã làm, họ chửi rồi. Hai đứa trẻ lại thường xuyên bị đau ốm hay phát sốt. Mỗi lần con bệnh, anh lại tất bật ngược xuôi để gom góp tiền mua thuốc cho con. Hằng ngày anh phải dắt hai con cùng đi bán kẹo. Nhiều người thấy thương tình mua ủng hộ anh 3.000, nhưng cũng có người lại nghĩ rằng anh đang lợi dụng hai đứa nhỏ để xin tiền người khác. Những lúc như vậy, anh chỉ biết ôm con và khóc một mình. Họ biết thì họ không có nói là cái ông này to khỏe gì mà ông kiếm đâu ra hai đứa con này, là một cái sự đau khổ rất lớn. Họ mua kẹo với họ giúp đỡ là em vui rồi. Nhìn thấy cảnh anh Nghị một mình nuôi hai đứa con bại não, những người chòm xóm ai cũng xót thương cho số phận của anh. Thầy cũng cực cho anh lắm. Một lần gì đãi vấy tại nhà gì anh phải dọn. Cho nên người họ kiểu đó họ không nhận. Anh đi người khắp thôi nhưng họ không nhận. Và nếu có được một phép màu, anh chỉ ước một ngày được chở con đến trường như những người cha khác. Có lẽ đó là giấc mơ lớn nhất của một đời người làm cha như anh. Khi cuộc sống là những chuỗi ngày vất vả, là khó khăn chồng chất khó khăn, là niềm trăn trở của cha, là sự lo lắng của mẹ, là ánh mắt em thơ đi tìm con chữ, là chén cơm mặt đắng giọt mồ hôi, vòng xoay cơm áo gạo tiền, trên đời với bao nỗi lo toan, sự cố gắng liệu có được đền đáp khi mong ước tìm đến con chữ, mái nhà tranh che tạm nắng mưa. Còn quá đỗi xa xôi. Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, xung quanh là những căn nhà tạm cho dân lao động thuê. Căn nhà của bà Trần Thị Hai nhỏ nhắn và rất đặc biệt. Đặc biệt là bởi chính bà phải xin ở tạm trên mảnh đất của mình. Theo lời bà kể, xưa kia đây là nhà, là đất của bà. Trải qua nhiều biến cố của cuộc sống, bà phải bán nhà để trả nợ. Sau khi bán, bà xin người ta cho cất tạm cái nhà nhỏ để có chỗ bà cháu trú nắng mưa. Khi nào bà mất thì người ta cứ thu hồi lại. Căn nhà của bà không có gì quý giá ngoài cái nồi cơm điện nhỏ và cái tivi xem chừng cũng đã cũ lắm rồi. Những tấm tôn cũ, những thanh gỗ người ta vứt bỏ, bà lại xin về để gia cố cho căn nhà thêm chắc chắn. Bà ơi, bà quê ở đâu vậy bà? Quê đây. À, quê đây. Quê hồi nhỏ, cha mẹ sinh đẻ ở đây. Có gì ăn nấy, rồi người ta thấy từ thiện người ta cho này kia ăn đó con, là sống thôi. Đứa bé mà bà nuôi là cháu gọi bằng bà là... Con má nó là cháu ngoại, má nó đi ly chồng, ba nó chết, bỏ bà nuôi một tháng. Còn con nhỏ là gọi bà bằng bà cố. Bà cố, đúng rồi. Rồi bây giờ con nhỏ này thì ba chết, mẹ cũng lấy chồng, bỏ, bây giờ ngoại nuôi. Đều nó mến bà cố, vô bà cố không à. Thương bà cố lắm. Rồi hàng ngày bà có làm thêm việc gì để không có nuôi? Chỉ có nhiêu gạo đó thì ăn khô quẹt, ai cho là mua thịt đồ kho ăn gì thôi rồi. Không có gì. Rồi 380 thì một tháng mình ăn hết bao nhiêu gạo mà hai bà cháu một, thì ăn một 10 ngày thì 5 kg. 10 ngày năm nhỏ cháu ngoại cho 5 kg. Từ thiện người ta cho nữa thì mình ăn thêm. Rồi người ta có cho gì ăn nấy thôi. Tiền đó mình ăn cũng như hạt tiền hạt tặng vậy đó con, đặng sống thôi. Rồi bé có đi học không ạ? Bé có đi học không ạ? Nó đi học được lớp 4. Mẹ nó về không cho đi học, nó nghỉ luôn. Học trường ngôi sao á con, nhà nước cho rồi. Mà giờ mẹ nó mỗi năm mỗi lên. Mà bây giờ mẹ nó về không cho học, mà mẹ nó không nuôi nữa. Phải mẹ nó nuôi mà nó nói không nói gì, mẹ nó không nuôi. Bà nói bà 80 mấy tuổi rồi, mày phải phụ tao chứ. Chứ mày có chồng kháo, mày không lo con, mày để tao nuôi hoài vậy. Nó đi chỗ nào, đi chỗ này chỗ kia không ở đây. Mẹ nó không ở đây. Giờ bà ngoại nó nuôi đứa, bà nuôi đứa. Giờ bà ngoại nó nuôi nhỏ này, cũng nuôi. Có gì ăn nấy, đó, sao vậy đâu có ăn đâu. Nằm ngủ vậy là vậy đâu có cơm nước ăn đâu. Là một ngày là chị ăn có 2 bữa. Vô bà cổ ăn, bà cổ thì ăn hạ tiện hạ tặng, bà ngoại nó đó, sáng vậy nè, không có cho ăn cái gì, chừng nào có tiền mua gạo nấu cơm ăn, không có thôi. Bé có muốn đi học lại không mà? Không, nó chịu, nó đòi đi học sửa xe, hồi lớn á, nó đi học sửa xe, mấy chú kêu cho đi, em giờ muốn cái gì, anh cho đi học ha, sao con muốn, anh nói con muốn sửa xe, sửa xe kiếm tiền ăn, anh nói vậy á, anh không bỏ bà cố được. Tại vì nó sống từ nhỏ thì nó cũng sống với bà từ nhỏ thì nó cũng mến bà. Mến. Bởi vậy nó nói bà cố chết bắt con theo đi, nó nói vậy đó, chứ giờ đã chết là phải trả chỗ này cho người ta nè con, bị mình nói với nhà nước, nếu mà tôi có chết tôi trả lợi. Đó. Rồi giờ nó cũng biết nữa. Nó giờ bây giờ bà sống vậy thôi. Bây giờ nó thì nó nói bây giờ nó ví dụ ba nó hồi là hớt tóc. Dạ. Nghề hớt tóc mà bây giờ ba nó chết để đồ nghề xe đồ với đồ hớt tóc để lợi để nữa giao cho nó. Mà nó một là nó hớt tóc, hai nữa là nó đi sửa xe, nó kiếm tiền ăn, nó nói vậy thôi. Nó sống một là sửa xe vào đường kiếm tiền ăn, hai nữa hớt tóc nó xin cái nghề vậy thôi. Không nghề chứ giờ mình muốn cái gì giờ phải không con? Thôi kệ, giờ sống sao mình hay vậy thôi. Chứ bà chết là thương mấy đứa này thôi, phải không? Nó tội nghiệp nữa. Sức khỏe của bà có ổn không hay là vẫn bị những cái bệnh gì? Bà không bệnh khỏe, không có uống thuốc, không có gì hết, chỉ giặt quần giặt áo nấu cơm cho tụi nó ăn nữa. Là bà giặt quần giặt áo hết luôn, lo mọi chuyện trong nhà luôn. Ai cũng nói bà còn mạnh, không có tốn tiền thuốc. Người ta ở đây chửi, người ta bệnh đau hoài, bà chờ thương. Dạ, cũng không, chờ cũng thương, cũng nếu mà bà cho đau mình nữa, cái sức khỏe. Bà đau nữa là cháu nó làm sao, phải không? Nấu cơm đó, sáng bắt nấu cơm, bà ăn miếng, lát nó dậy cái nó ăn đưa miếng rồi xong. Đó, nấu cơm chẳng nghe. Ở đây cái vợ cũng biết. Đó, ai cũng thương đó con. Ai kể, anh ta có gì chút cũng cho bà ăn, cùng nghiệp. Rồi bây giờ bà cho con quay nhà mình được, một xíu rồi, rồi, rồi, nha. Rồi, dạ. Rồi. À, con cứ làm, không dạ, sao đâu. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Nếu bà sống ngày nào, tụi bà cảm ơn tụi con ngày nấy. Trời ơi, nào đừng nói vậy bà, tụi con nói chung là một cái gì thì cố gắng làm thôi. Đâu có ai giúp đỡ đâu con. Ví dụ ở xóm này, ta đi làm, có gì ngon, bà đưa cho bà miếng, cảm ơn. Rồi, cái giờ bà cũng làm gì. Còn hai đứa gái nó khổ, nó đâu có nuôi. Một chén cơm chưa có cho nữa. Nói vậy con biết là bà sống là vậy, ở vậy. Trời cũng thương, mà con nhỏ đi tu á, nó còn may quần áo cho bà bận. Có chút định tiền mua này kia cho má đem mang. Nó ở xa, không ở đây. Tu ở tỉnh nào rồi bà? Nó ở quận 4 á. Không biết nó ở đâu, không biết gọi kêu gì đó, không biết nè. Nó có chồng nó ở mà tu, tu tại nhà. Tu tại nhà. Con nghe kệ không? Nó có chồng, có con, có một đứa con mà nó tu tại nhà. Ăn chay ăn vậy thôi. Không có gì hết. Gái cho mẹ mạnh đi, mẹ đừng đau bệnh thôi. Dạ. Cảm ơn mẹ lắm, thương lắm. Ở tuổi 84, hàng ngày bà sống nhờ vào tình thương của lối xóm xung quanh và các tổ chức từ thiện. Bản thân bà đã có tuổi, nhưng bà phải lo thêm cho một đứa cháu, năm nay 14 tuổi. Thằng bé mất cha từ nhỏ, mẹ thì bỏ đi nơi khác. Một tháng tuổi bà mang nó về nuôi, chăm bẵm từng chút, đút từng muỗng sữa, lo từng miếng cháo. Cho đến bây giờ, thấm thoát cũng đã 14 năm trôi qua. Mong muốn lớn nhất bây giờ của bà là thằng bé có được chỗ học nghề, sửa xe hay hớt tóc, để sau này bà có nhắm mắt xuôi tay thì nó cũng có nghề mà kiếm kế sinh nhai. Có ai khóc không? Ai khóc giơ tay coi. Ít vậy đó hả? Có giấu không? Phát biểu đi, ai khóc phát biểu đi. Dạ, A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con bạch tất cả đại chúng và các cô các thầy. Con thấy con đau lòng quá thầy ơi. Bất kỳ con ở gần đó, con tự con về nhà con giúp chồng cho cái ảnh đó, nhưng mà con tiếc vì con ở xa quá. Con thấy con đau lòng quá. Hoàn cảnh này con thấy con đau lòng quá, tấm con cũng không chịu nổi. Dạ, chị đã vậy. Mời quý vị khác phát biểu cảm nhận của mình. Hết rồi ha. Mình sống ở trên cuộc đời này đó, Đức Phật dạy mình đó, phải có tình thương đối với những cái hoàn cảnh khốn khổ hơn mình. Mình biết quan tâm, mình biết chia sẻ. Bởi vì nếu mà mình không có quán chiếu, không có suy xét sâu sắc á, thì có khi mình nghĩ rằng mình khổ quá. Mình tại sao mình lại rơi vô cái hoàn cảnh khổ như vậy? Rồi nó biết rằng là có những cái người khổ hơn mình gấp trăm, gấp ngàn lần. Có những người quý vị thấy nằm liệt giường, liệt chiếu, hay là một bà cụ 90 mấy tuổi, đứa bé mới sanh ra 1 tháng thì cha mẹ đã bỏ rồi. Mà mình nó nhiều khi có cha mẹ thương mình á, mà có khi á mình lại thấy cái tình thương của cha mẹ nhiều, mình lại khó chịu nữa. Lâu lâu có gì không quý vị? Đó, nhiều khi mình được cái tình thương mình không biết trân trọng, mà mình cảm thấy cha mẹ thương nhiều quá, lo nhiều quá, mình còn thấy khó chịu, bực. Đó là một cái sự mà bất hiếu. Cho nên nhiều khi Minh Thành chia sẻ với mấy huynh đệ trong chùa, Minh Thành ở bên sư ông, tức là sư phụ Minh Thành có 6 tháng à. Minh Thành đi lang thang khắp tất cả mọi nơi để cầu đạo. Minh Thành không được thầy la, không được thầy nhắc, không được thầy rầy nhiều. Minh Thành thèm khát, mong muốn được cái sự la rầy đó. Mà bây giờ mấy chú học trò được Minh Thành nhắc thì lại khó chịu. Thành ra Minh Thành thấy rằng nó cũng xót xa lắm. Mày khó chịu thôi mình không dám nhắc nữa. Tại mình nhắc là mình muốn cho người đó tốt, muốn tác thành cho người đó. Nhưng mà người ta cảm thấy rất là khó chịu thì thôi mình không dám nhắc nữa. Thì đối với cha mẹ cũng vậy đó quý vị. Cha mẹ ông bà thương mình, đem hết cái tấm lòng cho mình, mà mình không biết trân trọng. Mình không biết trân trọng, trái lại mình còn cảm thấy bực dọc. Mà mình không biết rằng có những người vừa lọt lòng mẹ thôi thì mẹ đã không còn. Muốn kêu một tiếng mẹ cũng không được. Rồi thậm chí là khi mà lớn lên rồi thì không có nhớ được cái gương mặt mẹ ra làm sao. Tại mẹ qua đời quá sớm. Hay là những cái hoàn cảnh mình thấy rất là khổ, nghèo nàn, chiến tranh, đói khát, bệnh tật, xa quê hương. Như quý vị thấy đi, chẳng hạn như mình đã bây giờ được ở trong một đất nước văn minh phát triển như vậy, tiện nghi vật chất tốt như vậy, nhưng mà quê hương cũng vẫn là chùm khế ngọt, phải không quý vị? Về đây ăn muối sầu riêng, uống một chén trà, cầm trái dừa lên, mình thấy nó ngọt ngào cái tình quê hương. Cho nên Minh Thành từng xa quê hương, Minh Thành rất là thông cảm với những người ở xa, nói tới đây rưng rưng nước mắt rồi. Minh Thành đi qua nước ngoài 3-4 lần, và mỗi lần Minh Thành qua bển nó quý Phật tử đó, có nhiều Phật tử đó là vừa thấy thôi là nước mắt tràn xuống, chảy ròng ròng xuống. Con nhớ thầy, con nhớ chùa ở Việt Nam, nhớ quê hương. Mà Minh Thành mỗi lần đi hoằng pháp ở xa 3 tháng trở về đó, về thấy cái mình, thấy mình thương những người thương của mình nhiều hơn. Thậm chí mình thương những người không thương, mà có lúc mình có thể thương được những người người ta không, người ta ghét mình. Cho nên á, Đức Phật dạy á, bố thí rất là quan trọng. Bố thí là sự biết san sẻ, sớt chia. Đức Phật dạy cái người cư sĩ đó rất là rõ. Khi mà làm có cái tài chánh, Đức Phật dạy chia ra làm mấy phần. Một phần là lo cho cha mẹ, ông bà, người thân. Một phần là lo cúng dường tam bảo. Một phần là giữ lại để mà hữu sự, mình có, mình tiêu xài. Chứ không phải chỉ biết mình làm rồi mình cứ gom hoài đó, rồi mai mốt mình ra đi đó thì mình mang cái nghiệp theo. Nhưng mà tiền bỏ lại đó, có khi con không có biết đạo pháp, nó xài phung phí, thậm chí những cái tiền đó lại là cái nguyên nhân gián tiếp làm cho nó hư hỏng. Cho nên Đức Phật dạy đó là trong kinh Tăng Chi Bộ đó, Đức Phật dạy có 5 lợi ích của sự bố thí. Để thứ nhất là được nhiều người ái mộ ưa thích. Cho nên ngày mai nay đó là quý vị làm từ thiện đó, thành ra tối nay Minh Thành giải thích cho quý vị hiểu cái ý nghĩa đó. Quý vị cũng biết rồi chứ không phải không biết, nhưng mà mình giải thích thêm cho nó nhớ thêm nữa, cho nó rõ thêm nữa, đặng mà quý vị tinh tấn hơn nữa trong cái việc làm. Mình bố thí mình được nhiều người ái mộ ưa thích lắm. Quý vị thấy không, ngày mai này đó người ta có trông quý vị xuống không? Người ta sẽ chờ đợi quý vị. Mà không phải mới mời này mới trông đâu, hổm rày từ lúc mình thông báo là người ta đã trông rồi. Quý vị coi mưa gió lạnh lẽo mình ở trong nhà vậy đó, mình đắp. Hôm có cô nói thầy ơi con không có lạnh, con mặc 2 cái áo lạnh, đắp 3 cái mền. Minh Thành nghe nói vậy đó, Minh Thành mới quay lại quán chiếu. Mặc 2 cái áo lạnh, đắp 3 cái mền. Nhưng mà có thể hồi đêm này có người không có mền đắp. Quý vị có biết không? Có thể có những người cái mền mỏng lắm, hoặc là không có mền. Mình Thành nghe cái câu đó tự nhiên mình Thành chợt nhớ tư duy vậy đó. Nhớ tới những người còn nghèo thiếu. Mình á, bố thí giúp đỡ cho người người nghèo, mình sẽ được người ta ái mộ ưa thích. Thứ hai là gì? Được bậc thiện nhân, chân nhân thân cận. Tại sao thì thiện nhân với chân nhân thân cận mình? Tại mình tương cái pháp mình làm là thiện pháp. Cho nên mình làm thiện pháp thì mình sẽ gặp thiện nhân. Cái pháp nó tương ưng với cái người. Còn chân nhân là gì? Là những cái bậc thấy được pháp. Bởi vì mình tu á, mà mình đi theo con đường thiện pháp, con đường chánh đạo đó, thì mình sẽ gặp được chân nhân, hiền thánh tăng, những cái bậc có trí huệ, thành tựu có trí huệ. Mình sẽ thân cận được những người đó, tại người đó là làm cái thiện pháp đó, mà mình cũng đồng như vậy, cùng chí hướng, thì mình sẽ gặp. Chứ nếu quý vị thích đi về đây đi du lịch, đi ăn chơi hưởng thụ thì quý vị có gặp đây không? Có không? Đâu có gặp. Quý vị thấy chưa? Người ta làm cực khổ 5-3 năm ta để dành dụm để đi về quê hương, đặng ta hưởng thụ, người ta ăn chơi cho nó thoải mái. Quý vị về cực khổ, thức sáng đêm để làm từ thiện, rồi bắt tu cứ khuya dậy sớm, ngồi mỏi lưng nhức chân tê cẳng, thấy không? Rồi ăn chay gác ruột mà chưa có cạo đầu gác da thôi à, thấy chưa? Thấy tự khen mình cho rằng có tay luôn đi. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị gặp chân nhân, quý vị sẽ gặp thiện nhân. Tại cái việc làm của quý vị nó vậy cho nên nó đưa đến cái hệ quả vậy. Cái thứ ba là gì? Cái tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi. Quý vị làm gì đó thì chắc chắn là những người kia ta sẽ chụp hình, ta đưa lên pay, lên Zalo, Viber gì đó, phải không? Đó, cái đoàn từ thiện Oregon đó nha, phải không? À, rồi miền Tây, miền gì lên đó, thành phố gì lên đó đó. Quý hết sức không cô bác, anh chị em này ta, ở xa người ta về, người ta thương mình, thấy không? Đó là cái tiếng tốt đồn xa. Rồi cái thứ tư là gì? Là không có sai lệch pháp của người gia chủ. Chỉ gia chủ ở đây nói bây giờ giống như đại gia vậy đó. Hồi xưa mà nói gia chủ là chủ nhà đó, thì bây giờ giống như đại gia là những người giàu có đó. Thì đó, cái pháp mà chân chánh đúng đắn của những cái người mà làm được, có cái điều kiện hơn người khác là gì? Là bố thí. Cái đó là chân chánh, là chánh pháp, là việc nên làm, là việc đáng làm, là việc phải làm. Tại vì những việc này sẽ đưa mình hạnh phúc ở trong hiện tại và tương lai. Những cái việc mà quý vị đang làm đây, sáng mai quý vị cầm từng phần quà, từng 15 kg gạo 3 tấn mua sẵn rồi, đem vô hết để dưới rồi, quý vị mỗi người sẽ cầm một bao 15 kg và cái bao thơ, phải không? Cộng thêm một cái máy nghe pháp niệm Phật gì nữa, quý vị đưa cho người ta. Mỗi một cái cánh tay của quý vị là đóa hoa sen nở ra, là sự ngọt ngào, sự êm ái, sự ấm áp trong cơn bão giông mưa giá lạnh của sự nghèo khổ, sự thiếu thốn. Đó là việc nó làm, việc đáng làm, việc cần làm, việc phải làm của cái người làm được việc. Cái cuối cùng, khi thân ngoại mạng chung được sanh lên cõi lành thiên giới. Khi mà nhắm mắt, quý vị qua lại cõi người cõi trời, ở đâu cũng được hưởng giàu có sung túc hết trơn. Mình Thành thấy trên mạng đưa lên có em bé mới có, mới sanh ra có 1 tuổi thôi mà đã được cái gia tài đó là cả mấy chục tỷ đô la. Mai mốt quý vị sanh ra cũng giống vậy, đem cúng chùa, làm cầu, đào giếng, cứu trợ, in ấn kinh sách hoằng pháp lợi sanh. Có đó quý vị, có mấy đứa bé đó quý vị đánh có giàu nhất trên thế giới đó, mấy đứa trẻ mới có mấy tuổi thôi à, gia tài là tỷ đô, triệu đô. Tại sao vậy? Sao có người làm muốn chết luôn đó, nãy quý vị thấy không? 90 mấy tuổi rồi đó. Mà một tháng như vậy cho được 380 ngàn là nhiêu tiền đô ha? 10 mấy đô? Mấy? 12, 13 đô phải không? Hả? 15 đô. Một tháng được 15 đồng. Mà có mấy đứa phước mới vừa sanh ra thôi, cái gia tài đó cái tỷ đô la. Quý vị thấy không? Khác nhau không? Giữa cái người bố thí và người không bố thí, giữa người có phước và người vô phước, giữa người đó được là hạnh phúc và người bất hạnh khác nhau rất là xa. Cho nên có cái bài kinh rất xa, Đức Phật nói này các tỳ kheo, rất là xa, rất là xa, rất là xa, giống như trời với đất. Rất là xa này các tỳ kheo, rất là xa giống như bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Này các tỳ kheo, rất là xa, rất là xa, giống như mặt trời, hướng mặt trời mọc và cái hướng của mặt trời lặn, xa hết, cộng tất cả những cái xa đó đó cũng không xa bằng cái pháp của người bất thiện và người có lành thiện. Cái pháp ác và cái pháp thiện cách xa hơn tất cả những cái xa nãy cộng lại. Và quý vị hôm nay đã làm được một cái pháp rất là xa, tự quang nghinh luôn. Bờ biển bên này với bờ biển bên kia nó xa bao nhiêu? Trời với đất nó cách xa bao nhiêu? Cái hướng của mặt trời mọc với cái hướng mặt trời lặn nó cách xa bao nhiêu? Cộng tất cả cái xa đó cũng không bằng cái xa của ác và thiện. Quý vị đang đi trên con đường của thiện pháp, con đường của ánh sáng. Đó là gì? Là quý vị đang thực hành cái việc bố thí đã, đem tình thương đến cho những người khổ đau, đem giáo pháp đến cho những người đó cần tu tập. Đức Phật dạy nhiều lắm, rất là nhiều. Là Đức Phật nói trong cái bài kinh là Sumana, con gái của vua đó, kinh Tăng Chi Bộ tập 2 đó, Đức Phật nói rằng đó là cái người mà biết tu bố thí đó, mà sanh lên cõi trời á, hay là sanh ở cõi người đó, thì lúc nào đó cũng vượt hơn người ta về năm cái phương diện. Cái người mà có tu tập bố thí, có làm phước, có cúng dường, có hộ trì tam bảo đó, có biết chia sẻ, san sẻ, sớt chia chứ, thì người đó luôn luôn lúc nào đó sanh ra đó cũng vượt hơn mọi người về năm phương diện. Thứ nhất là về thọ mạng, thứ hai là nhan sắc, thứ ba là niềm vui, thứ tư là danh xưng, tức là tiếng tâm, thứ năm nó là về tăng thượng. Là quý vị bố thí đó, thì quý vị sanh ở đời nào vậy? Quý vị được cái tuổi thọ, không có bị chết yểu, sống hết cái tuổi, mình nói thì năm nay là sống hết tuổi trời, một kiếp người được nhiêu mình sống được hết, chứ mình không có bị nửa đường gãy gánh, mình không có rơi vào những cái trường hợp mà gọi là bất đắc kỳ tử. Quý vị thấy không, bây giờ đó tuổi trẻ chết nhiều lắm, quý vị thấy không, có đọc tin tức không, thấy báo chí không, ngày nào cũng có hết đó. Đó là gì? Không có tu tập đó. Rồi cái thứ hai là gì? Là quý vị vượt hơn người ta về nhan sắc. Ngồi đây toàn là phụng lập quần kê, là con phụng đứng trong bầy gà. Mình ở chỗ nào, mình đứng ở chỗ nào đó, mình cũng giống như phụng hoàng vậy đó. Tại mình có bố thí, mình có làm thiện, mình có làm phước đó. Quý vị thấy không? Cái người mà có phước tướng đó, quý vị để ý cái này rất quan trọng nha. Cái người có phước tướng đó, là quý vị đi tới cái chỗ nào đó, người đó cũng tỏa sáng bởi cái ánh hào quang của phước đức của người đó hết đó. Quý vị để ý cái điều này. Cái người tu á, với người tu mới thấy được. Cái người không tu người ta không biết. Quý vị nhìn coi những cái người mà có tu tập, những người giàu có đó, quý vị thấy không? Họ đi tới đâu là nó sáng rực, nó chói hết đó. Nó chói gì? Nói theo thế gian là cái tiền bạc, tài sản của họ nó chói sáng. Nhưng mà nói sâu sắc vô Phật Pháp á, tức là cái thiện tâm, cái sự bố thí của họ đó mới làm cho họ rực sáng ở trong cuộc đời này. Họ không có bố thí, không có làm phước đời trước, thì sao họ sanh ra họ giàu có? Cho nên Đức Phật chỉ rất là sâu. Cái người thế gian mình họ chỉ nhìn ngoài cái ngọn thôi ha. Họ nhìn thấy cái số tiền, họ nhìn thấy cái căn nhà, họ nhìn thấy cái chiếc xe, họ nhìn thấy cái miếng đất, nhưng mà họ không thấy được cái gì tạo ra những cái đó. Đó chính là cái tâm bố thí, cái tâm thiện. Quý vị thấy sâu sắc không? Đức Phật dạy đặc biệt không? Và cái đó là cái nhan sắc, cái sắc đẹp của người bố thí. Cho nên mình càng tu bố thí đó, mình càng thí xả đó, mình càng đẹp đó. Quý vị không tin quý vị cứ làm thử đi. Càng bố thí quý vị càng đẹp. Tại quý vị cười rất là đẹp. Quý vị cầm đi đưa người ta cười với mình không? Mình có cười với người ta không? Trước khi mình tính là mình để làm bố thí là mình vui không? Mình đang tính thì mình chưa có làm, lúc đó mình có vui không? Vui. Rồi lúc đang làm mình cầm lên mình đưa cho người ta mỉm cười, lúc đó mình cười có vui không? Vui. Rồi sau khi mình làm về rồi mình dòm hình nè, chụp nè, phải không? Hay mình nhớ lại cái cảnh lúc đó đó, rồi mình có vui không? Ba thời đều vui hết. Nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui, an vui, thấy nghiệp thiện mình làm. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Người ấy sướng, vui sướng, khi thấy cái nghiệp tịnh của mình làm. Cho nên cái người bố thí đó, người đó sẽ được nhan sắc, sắc đẹp. Quý vị đừng có nghĩ rằng mấy cái người hoa hậu đó của toàn quốc hay hoa hậu quốc tế đó là quý vị biết tu nhiều kiếp trước, tu nhiều lắm nha quý vị. Không phải tự nhiên được đâu. Quý vị để ý coi, những cái người hoa hậu thường thường quý vị để ý đó, họ đi làm từ thiện rất là nhiều, trước khi đó và sau khi đó. Quý vị thấy rất là rõ, đó là cái công đức của sự bố thí đó, nhan sắc thành tổ. Mà con người mà cứ keo rít á, có nhiều cũng túm gói lại đó, thì quý vị thấy người đó đó, nhìn thấy nó có tươi thắm không quý vị, hay là nó khô queo, phải không? Nó khô khao lắm, nó tiều tụy lắm. Cho nên á, là thọ mạng nè, nhan sắc nè, rồi về an lạc và hạnh phúc, vui lắm. Người thường làm bố thí, người thường biết cúng dường, biết san sẻ với mọi người đó vui lắm. Tại người đó lấy cái niềm vui của người làm niềm vui của mình. Thấy người ta vui là mình vui. Quý vị thấy không? Rất là đơn giản, như bây giờ mình 5-7 đồng đối với mình cũng đâu phải là nhiều, nhưng mà đối với cái người nghèo đó là ta ăn cả tháng quý vị, 15kg gạo, phải không? Ăn cả tháng đó. Ăn cả tháng đó. Đó cho nên á, là cái phước báo thứ ba của người bố thí là cái người này được đó, hạnh phúc, an lạc, vui. Và thứ tư là gì? Danh xưng, được tiếng khen, được cái tiếng lành, được tiếng tốt. Và cuối cùng là gì? Tăng thượng. Tăng thượng là cái người này sẽ được lên thêm, phải bước lên thêm. Tại vì cái tâm mình bố thí gì nãy mình thành nói rồi, nó gặp chân nhân đó, thì mình cứ hướng tới cái thiện thôi, thì thiện nhân sẽ gặp mình tương ứng đó. Mà mình học cái pháp nữa thì mình hướng tới cái chân chánh đó, thì chân nhân mình sẽ gặp. Mà mình gặp được chân nhân, mình gặp được thánh nhân thì thôi, không còn gì bằng hết. Có cái bài kinh Đức Phật gọi là trên tất cả, thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, tu học vô thượng. Phải thấy được cái bậc chân nhân, thấy được bậc hiền thánh, thấy được những cái bậc mà đã thấy pháp rồi đó, thì cái thấy đó nó là trên tất cả cái thấy, gọi là thấy vô thượng. Cái bậc đó sẽ chỉ cho mình chánh pháp, khai mở cái trí huệ cho mình. Mình nghe cái vị đó thuyết pháp, mình sẽ được nghe trên tất cả những cái nghe, gọi là cái nghe vô thượng. Mình sẽ lợi đắc, mình được cái điều lợi mà không có gì trên thế gian mình so sánh, lợi đắc vô thượng, tu tập vô thượng. Đó cho nên quý vị thấy từ cái bố thí mà nó dẫn tới vậy đó. Quý vị thấy không? Cho nên cái này nó liên hệ tới cái kia, rồi là nó tăng thượng, nó làm cho mình cứ bước lên thêm. Cho nên cái người có bố thí nó đi tới đâu đó, sanh ở trong cõi trời hay là cõi người đó, thì thường nó thường được 5 cái phương diện đó. Nó đầy đủ, nó sung mãn vậy đó. Quý vị thấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa nhiều không? Thấy có không? Có quan hỷ không? Có, nói lớn nghe coi. Có không? Ngày mai này nhớ cầm đưa người ta mỉm cười lên, tươi cho nó đẹp lên, mai mốt mình có cái quả báo. Chứ đừng có cho mà nè, lấy đi. sao cứ đứng chờ lâu quá vậy, lẹ lên đó. Ha, thì mai mốt mình cũng được nữa đó, nhưng mà nữa mình được cái cổ báo mà lúc đó cái người mà ta đưa cho mình cái mặt ta sụ xuống, ta quặm lại, thái độ cho quan trọng. Cái món quà là đương nhiên quan trọng rồi, không có món quà sao cho, thấy không? Nhưng mà cái thái độ cho cũng quan trọng, cái tâm thái lúc đó, tâm thái lúc đó. Như vậy là tập 2 là Minh Thành nói cho quý vị nghe về cái lợi ích của sự bố thí cúng dường. Bây giờ Minh Thành mở rộng cho quý vị thực tập 4 cái tâm vô lượng. 4 cái tâm này đó là đưa cho quý vị lên trời ở, chứ không có ở dưới đất nữa. Thường thường quý vị nói về cực lạc, cực lạc, cực lạc chính là đây đây nè, là cái chỗ mà được phước nhiều đó thì mới được sanh lên những cái cõi tốt đó. Được phước nhiều mới sanh lên cái cõi tốt, chứ mình không có phước nhiều sao mình sanh lên những cõi cao. Không có phước nhiều cõi người cũng không được nữa, chứ đừng nói lên tới cõi thiên, mà đừng nói lên tới cõi tịnh độ. Quý vị thấy không? Cho nên cái phước, cái căn bản mình phải thực tập. Và bây giờ cái nguồn, 4 cái nguồn sanh ra phước đức này đó, trong kinh nó tăng chi bộ Đức Phật nói tuyệt diệu lắm. Đây là cái nguồn sanh ra phước, chứ không phải là phước nữa. Cái nguồn sanh ra phước. Cho nên đó, hồi trưa này đó quý vị cúng dường trại tăng đó, hồi lúc đó Minh Thành quên đó, chút xíu xong rồi Minh Thành chợt nhớ lại, là Đức Phật nói ai mà cúng dường cho cái vị mà tu tập 4 cái tâm vô lượng này đó thì cái phước đó, đó nó không có tính được. Tại vì cái tâm đó là cái tâm vô lượng, cho nên cái phước nó không có bờ mé, không có cùng tận. Cho nên mình bây giờ mình Thành giới thiệu cho quý vị 4 nguồn sanh ra phước. Ngày mai quý vị đi làm phước, bữa nay Minh Thành giới thiệu quý vị nguồn sanh ra phước, chịu không? Phước thì nhiều người biết, mà cái nguồn sanh ra phước ít người biết. Bữa nay mình học cái nguồn sanh ra phước. Phước á thì mình xài riết rồi nó hết, mà cái nguồn sanh ra phước đó là trải hoài bất tận. Nếu mà quý vị thực tập được 4 cái tâm này đó thì cái phước đức của quý vị không bao giờ cạn kiệt hết đó. Gọi là nguồn, 4 nguồn phước. Thứ nhất đó là từ tâm vô lượng. Thứ hai là bi tâm vô lượng. Thứ ba, hỷ tâm vô lượng. Thứ tư là xả tâm vô lượng. Mà quý vị với thuộc hết trơn, từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả, thuộc lòng hết trơn, phải không? À, nhưng mà quý vị có thực tập không? Thực tập như thế nào? Có nuôi dưỡng nó không? Có tưới tẩm nó không? Có làm cho nó tăng trưởng, phát triển rộng lớn hay không? Cái chỗ này mới quan trọng. Bây giờ đó, đầu tiên mình thực tập từ vô lượng tâm, từ bi nhập chung, từ bi nhập chung là mình ngồi lại, quý vị mắt quý vị nhìn xuống về phía trước, nhìn xuống về phía trước, quý vị trở về hơi thở, nghe Minh Thành nói tới đâu quý vị quán tưởng tới đó nha. Mình ngồi lại, mình thở vào thở ra, cảm thấy thương cái tấm thân này. Cái thân này bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ở trong vô minh, mê lầm và tham ái, nắm chặt bao nhiêu nước mắt từ nhỏ tới lớn rồi. Bây giờ tới già, mình nếu không tu, mình sẽ tiếp tục đi trên con đường khổ này nữa. Tội nghiệp cái tấm thân này, quá thương cho cái thân mình. Được không quý vị? Thương được không? Thương cái thân này, quán tưởng thương cái thân này. Thương quá. tội nghiệp cái tấm thân này quá. Nó bị tham dục sai khiến mấy chục năm rồi, bị ái dục chi phối mấy chục năm rồi, bị tham ái, bị sân hận si mê, chấp ngã, cống cao ngạo mạn. Thương cho cái tấm thân này, cái tấm thân ở trong mê lầm của nghiệp chướng này, thật là thương, thương thay, rất thương, thương cho chính mình ở trong vô minh. Tiếp theo mình mở rộng cái thương nó ra đối với người thân của mình, đối với cha mẹ, ông bà, cô bác của mình cũng bị giống như mình vậy đó, cũng bị tham sân si, cũng là nạn nhân của phiền não rồi cũng khổ đau. Ông bà mình cũng giống vậy, cha mẹ mình không biết tu rồi cũng tham sân si cũng giống vậy, rồi giờ mình cũng giống vậy, bà con cô bác mình cũng giống vậy. Thương những người đó, thương, rất là thương, mở rộng tình thương những người đó. Thương vì không biết tu, thương vì chưa có thành tựu trí huệ, rất là đáng thương. Thương mình, thương những người mình thương. Thương ông xã, bà xã cũng vì tham ái vô minh, sân si cũng khổ, mình cũng khổ với phiền não, thì vợ mình, chồng mình cũng khổ với phiền não giống như mình. Thôi tha thứ mấy cái giận phiền đi, thương, cảm thông đi, thương, đáng thương lắm. Thương đi, trải cái tình thương ra. Những người kia tuy là không có quen biết với mình, gặp ở trên phố, gặp ở trên đường, gặp ở trong công ty, gặp ở trong chỗ làm, nhưng mà họ cũng là nạn nhân của phiền não nữa. Họ cũng khổ đau giống như mình khổ đau. Thôi thương họ đi, dầu là không quen biết, họ cũng nạn nhân vậy. Thôi thông cảm, thương, thương những người không có thương mình. Giờ bắt đầu mở rộng ra, những cái người mà từng làm cho mình khó chịu á, mình biết rằng những người đó cũng đang bị khổ lắm. Họ giận mình, họ đâu có sung sướng, họ bực, mình cũng thấy rất là bực. Và như thế là thương đi, thương những cái người mà họ ghét mình, mình khổ mà họ cũng khổ vậy. Thương những người họ ghét mình, những người thù hằn của mình. Đây là cũng là quan gia, cũng là nghiệp chướng trong dòng luân hồi sanh tử. Đâu có ai mà muốn thù ghét ai đâu. Hận thù, diệt hận thù không bao giờ có được. Từ bi diệt hận thù, đó là định luật ngàn xưa. Thôi dùng từ bi tình thương này, thương họ đi, để mình hóa giải được cái thù hận, giận ghét, thương đi. Mình sẽ đem niềm vui đến cho mọi người, lấy bớt cái khổ của người ta ra, đem niềm vui đến. Bây giờ lan tỏa cái tình thương đó ra, lan tỏa ra, quán tưởng cái tình thương của mình nó trải rộng ra khắp cái giảng đường này. 600 mét vuông, lan rộng ra, lan hết cái tình thương của mình ra hết ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này. Quán tưởng cái tình thương mình mở rộng ra bầu trời này, tình thương mình lan tỏa về phương đông, lan tỏa tây, nam, bắc, lan tỏa tình thương của mình ra tới miền trung, miền bắc, về Sài Gòn, lan tỏa tới các tỉnh miền Tây, lan tỏa tình thương chạy dài khắp bản đồ hình chữ S. Cùng tận hư không giới vô biên, cùng khắp biến mãn khắp mười phương, lan tỏa qua châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, lan tỏa khắp năm châu bốn biển, để cho tình thương rộng mở thấm đượm cùng khắp vô biên giới. Mở rộng tình thương đến những loài vật, những con chó, con mèo, con kiến, con ruồi, con muỗi, con trùng, con ốc. Vì vô minh nghiệp chướng mà rơi vào những cái thân súc sanh thấp kém như vậy. Những con lăng quăng nồng nọc, những con vi trùng trong cơ thể, mở rộng tình thương đến những chúng sanh lang thang vất vưởng không được siêu thoát. Mở rộng tình thương đến khắp tất cả những chúng sanh chưa được siêu thoát. Mở rộng tình thương, nguyện đem cái pháp này hướng đến chư thiên của các cõi. Mở rộng cái tình thương đến cây cỏ, sỏi đá. Nhờ có cây cỏ rau quả mà mình mới có thực phẩm để nuôi sống. Cho nên tuy là các loài vô tình, mình cũng biết cảm ơn, thương. Mở rộng tình thương khắp hư không giới, cùng khắp biến mãn mười phương, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên dưới, bề dọc, bề ngang, cùng khắp thập phương. Chúng ta sẽ bước qua thực tập hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Xả là mình buông bỏ xuống, buông bỏ những cái buồn, phiền, toan tính, những suy tư, nghĩ ngợi. Và giờ phút này buông xuống hết mọi toan tính, lo âu về tương lai, những cái vẩn vơ của quá khứ buông xuống hết, để cho tâm hoàn toàn rỗng rang, nhẹ nhàng, thanh thản, buông xả thân tâm, để cho tâm trong trạng thái thảnh thơi, rỗng lặng, giống như trút gánh nặng ngàn cân. Mình bị cái tấm thân này, mấy chục ký này, gánh vác nó bao nhiêu năm rồi. Bây giờ mình hãy có một giây phút buông nó xuống, không có quan tâm tới nó nữa. Không có đặt nặng tới nóng lạnh, mỏi, nhức gì, buông xuống hết, buông xả hết. Sau khi buông xả hết rồi, mình có một cái cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Và mình cảm nhận được mình đang ở trong một cái không gian thanh tịnh, có thầy, có bạn, có pháp, có tam bảo. Mình làm cho tâm mình phát khởi lên sự hân hoan, sự hoan hỷ, sự vui tươi khi mình gặp được chánh pháp, mình gặp được giáo pháp. Và mình có được trong giây phút này sự an lạc, thanh tịnh. Mỉm cười nhẹ lên để cảm nhận cái niềm vui. Quý vị nhiếp tâm chánh niệm, đừng nói chuyện. Mỉm cười nhẹ lên, mỉm cười nhẹ lên, mỉm lên, cười nhẹ thôi. Làm cho tâm mình phát khởi sự hân hoan, sự hoan hỷ. Sự vui tươi khi mình gặp được chánh pháp, khi mình có được một cái ngày tu thanh tịnh. Quý vị thực tập được không? Thực tập được chút nào không? Được không? Thực tập cái từ bi đó được không? Được bao nhiêu phần trăm? Giờ phát biểu đi. Phát biểu cảm nhận khi mà thực tập bốn tâm vô lượng coi là sao? Sao cái đoàn này ngại nói quá ta? Không ai muốn nói, kêu rồi không nói, mà không kêu ở dưới nói. Thấy không? Kêu lên không ai dám nói hết á. Nói đi, phát biểu cảm nghĩ coi, cảm nhận nãy giờ mình thực tập coi là sao. Thôi vô tịnh nói đi, nói để kết thúc. Và thực tập bốn tâm vô lượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên thầy và chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu. Dạ, khi thực tập tứ vô lượng tâm thì con nhận thấy mình còn rất là dở, tại vì bình thường thì cũng làm theo cái những cái gì mình khởi niệm thì mình thích mình làm, nhưng khi thực hành cái tứ vô lượng tâm thì con cũng xin hứa với thầy về con cố gắng áp dụng, chứ con cũng còn dở lắm. Dạ, A Di Đà Phật. Nhưng mà có phát khởi được tình thương lúc đó không? Dạ có chứ. Dạ có. Dạ, thì con sẽ cố gắng. A Di Đà Phật. Cho anh chàng một tay lớn coi. À, xin thưa quý Phật tử đó, là chúng ta còn mấy phút nữa là kết thúc rồi. Và Minh Thành nói quý vị nghe, cái tâm có tu tập nó khác với cái tâm không có tu tập. Nó khác như thế nào? Mình có thực tập mình tu mình mới biết, chứ không mà thôi mình không có thực tập mình không có biết đâu. Cái tâm có tu tập á, là mình muốn nó vô trạng thái nào là nó vô trạng thái đó. Ta gọi là cái tâm, Đức Phật gọi là cái tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc. dễ sử dụng nhu nhuyễn, giống như mà vàng mà nung lên nó tan chảy ra rồi đó, thì ta muốn nó thành nhẫn là nhẫn, thành dây chuyền là thành dây chuyền, thành lắc là lắc, thành bông đeo tay là thành bông đeo tay vậy đó. Cái tâm mà có tập đó, nó nhu nhuyễn lắm, nó muốn vào cái trạng thái của từ là nó vào cái từ, nó muốn vào cái trạng thái của hỷ là nó vào trạng thái hỷ. Cho nên cái tâm mình không có tu tập á, mà mình phi như lý tất ý nữa. Tức là thí dụ như đang hướng dẫn vô cái đó nhưng mà mình nghĩ là cái này đâu có làm được, thì như vậy mình phi như lý tất ý, thì một cái ý, cái ý niệm đó nó khởi lên, nó làm cho mình đi ngược lại cái pháp, thì mình sẽ đi ra khỏi cái pháp. Cho nên cái lúc đó mình phải khéo như lý tất ý, tức là cái người thầy hướng dẫn mình, đưa mình đang cái hướng này, mình phải làm sao cho cái tâm mình nó đi theo cái hướng này, mà đừng có để cho cái tâm mình đi ngược lại, thì lúc đó là cái sự thất bại. Đây là cái kinh nghiệm mình thành chia sẻ để sau này quý vị tu tập, quý vị biết á, khi mình quán chiếu về trí huệ cũng vậy nữa, là cái người thầy đó hướng dẫn, nè bây giờ là quán tới cái hình ảnh đó, là mình phải cứ việc đi theo, không sao hết đó, mình cứ đi theo đi, mà mình đi theo như vậy đó là tốt cho mình chứ không có xấu. Đi theo cái đó là để mình phát huy cái trí huệ, cái từ bi của mình lên. Còn nếu mà mình đi theo cái của mình á, là mình đi theo cái si mê, đi theo cái phiền não. Cho nên cái tâm có tu tập á, nó nhu nhuyễn, nó mềm mại, nó dễ sử dụng, mà muốn nó vào cái trạng thái nào là nó vào trạng thái đó. Cho nên các cái vị mà tu tập mà được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, được là bốn cái tầng ở trên, nó không vô biên, thức vô biên, vân vân, phi tưởng, phi tưởng xứ, hay là tự lượng tâm, bi lượng tâm, hỷ lượng tâm, xả lượng tâm, mình thực tập quen rồi đó, là có khi mình trú vô trong cái tâm nó hàng giờ, thậm chí hàng nửa ngày cho đến nguyên một ngày luôn, muốn trú vô cái tâm nào là vào cái tâm đó. Thì những người tu tập thuần thục là nó gì đó. Và những cái vị mà tu tập được như vậy thì cái công đức phước báo nó lớn không có diễn tả nổi. Mà mình cúng dường mà đúng những cái vị mà tu tập những cái tâm đó thì cái phước của mình nó nhân lên vô lượng, vô số, tỷ tỷ ức lần. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm thông thường của mình nó nhỏ xíu mà, nó nhỏ xíu mà, còn người ta tu tập mình nó bung ra, nó dư không vậy đó. Cho nên cái tâm lượng lớn thì cái phước nó lớn. Như vậy thì hôm nay là mình học mấy bài. Thứ nhất là bài gì? Quán chín giai đoạn có một tử thi, phải không? Quán bất tịnh. Cái thứ hai là học về gì? Cái cảnh nghèo khổ mà mình biết bố thí, cái công đức quả báo của sự bố thí. Cái thứ ba là mình học mở ra bốn cái nguồn của phước đức mà mới bắt đầu đào thôi, không biết nó trúng mạch chưa thì không biết, giờ cứ đào đi rồi từ từ nó trúng mạch thì nó tràn ra, còn chưa trúng mà từ từ nó trúng, phải không? Như vậy thì hôm nay là kính chúc cho quý vị có một cái buổi tối thật là an lành.